Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, Vạn Tinh Phi Tiên Thể, thể nội lỗ đen toàn lực luyện hóa thương thiên chi lực. Ninh Giang toàn bộ nguyên thần không ngừng bành trướng, phảng phất muốn nổ tung, chỉ gặp hắn trên thân xuất hiện từng cái động, trong động bắn ra đạo đạo thần mang. Không đầy một lát, nguyên thần của hắn từ trên xuống dưới đã có mười mấy lỗ thủng. Loại này đối kháng vô cùng kịch liệt, không cẩn thận, Ninh Giang nguyên thần liền sẽ chôn vùi. Thôn Thiên Ma Công mặc dù danh xưng có thôn thiên chi lực, nhưng cuối cùng có thể làm được hay không, vẫn là phải nhìn Ninh Giang. Đồng dạng thuật pháp, tại khác biệt người trong tay, uy lực hoàn toàn khác biệt, xoẹt xoẹt, không ngừng có quang mang đâm rách Ninh Giang nguyên thần. Ninh Giang trên người lỗ thủng càng ngày càng nhiều. Cho dù ai nhìn thấy Ninh Giang thời khắc này bộ dáng, cũng sẽ không cảm thấy hắn có thể thành công. Nhưng là, Ninh Giang ánh mắt vô cùng kiên định, kia là một đôi như thế nào ánh mắt, dù là thiên băng địa liệt, cũng không chút nào có thể thay đổi tín niệm của hắn. Giờ khắc này Ninh Giang, trong đầu không còn gì khác, chỉ có bên trong thân thể thương thiên chi lực, không phải ngươi chết chính là ta sống, mà Ninh Giang không muốn chết. Hoặc là nói, hắn không thể chết, Lạc Lăng Tiên hao phí giá cả to lớn, mới đưa hắn từ trong tử vong mang về, hắn há có thể chết ở chỗ này, ngay cả nghịch chuyển sinh tử chuyện như vậy đều làm được. Ninh Giang thân là sư phụ, há có thể rơi vào người sau, ta đã thắng nổi ngươi một lần, lại thắng ngươi một lần, lại có gì khó. Ninh Giang trong đôi mắt, phảng phất có ngập trời hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn từng chữ, chữ chữ kinh thiên, nhân định thắng thiên, ầm ầm, thể nội đã có chút gần như sụp đổ lỗ đen, lại bỗng nhiên vững chắc xuống, xoay tròn lỗ đen tựa như vòng xoáy, phóng xuất ra gấp 10 lần so với vừa rồi thôn phệ chi lực. Không, thương thiên chi lực gầm thét, cảm nhận được sinh tử nguy hiểm, hắn lực lượng bị lỗ đen một chút xíu thôn phệ, khó mà chống đỡ nữa. Vô luận hắn làm sao gầm thét, đều không thể cải biến kết cục. Sau một nén nhang, tất cả thương thiên chi lực, đều bị lỗ đen thôn phệ không còn một mảnh. Thôn Thiên Ma Công, thành công thôn thiên, mà nuốt vào thương thiên chi lực Ninh Giang về sau, cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Tại sau lưng của hắn, vậy mà hiển hiện một chương tinh đồ, vạn tinh phi tiên thuật lực lượng. Ninh Giang giật mình, lấy trí tuệ của hắn, rất nhanh liền hiểu được, đây là nguyên nhân gì, là nuốt vào luyện hóa thương thiên chi lực hóa thành vạn tinh phi tiên thuật. Từ xưa đến nay, chỉ sợ hắn là một cái duy nhất có cơ hội nuốt vào thương thiên chi lực người. Thương thiên chi lực, huyền diệu vô cùng, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, mà cỗ này thương thiên chi lực bên trong, mang theo vạn tinh phi tiên thuật, bị Ninh Giang nuốt vào về sau. Hắn chẳng khác gì là đạt được pháp này. Ha ha ha, nhân họa đắc phúc, người muốn dùng vạn tinh phi tiên thuật giết ta, kết quả lại thành toàn ta. Ninh Giang mặt mũi tràn đầy vui mừng. Bất quá, hắn mặc dù đạt được pháp này, nhưng cũng có to lớn vấn đề tồn tại. Thôn Thiên Ma Công cùng vạn tinh phi tiên thuật, hai loại công pháp không có khả năng kiêm dung vào một thân. Ninh Giang muốn đúc lại nhục thân, nhất định phải ở trong đó lựa chọn nhất pháp, hoặc là hắn hôm nay bỏ qua Thôn Thiên Ma Công, hoặc là liền bỏ qua vạn tinh phi tiên thuật. Đã ngươi vì ta đưa pháp, như vậy hôm nay ta một cái ý nghĩ, cũng có thể nghiệm chứng. Ninh Giang thì thào. Dưới tình huống bình thường, hai loại pháp không thể kiêm dung vào một thân, đây là vạn cổ đến nay nhận biết, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, cũng không phải là không có chút nào cơ hội. 10 vạn năm trước thời điểm, Ninh Giang liền nghiên cứu qua phương diện này sự tình, đối với vạn tinh phi tiên thuật, hắn nghiên cứu triệt đề, cuối cùng hắn nghĩ tới một cái phương pháp, một cái cho dù là phi tiên đế, đều chưa từng thử qua biện pháp. Vạn tinh tức ta, ta tức vạn tinh. Ninh Giang nguyên thần khoanh chân ngồi xuống, chỉ gặp hắn phía sau tinh đồ, chậm rãi đem hắn thân thể bao khỏa, mà cái này bao khỏa tinh đồ, từng khỏa sắp xếp có thứ tự, tựa như nhân thể huyệt vị lơ lửng ở nơi đó. Ngay sau đó, từng cái giữa các vì sao, bắn ra quang mang, liền cùng một chỗ, xa xa nhìn lại, như là nhân thể kinh mạch, đem vạn tinh phi tiên thuật, hóa thành vạn tinh phi tiên thể. Đây chính là Ninh Giang nghĩ tới biện pháp. Bất quá loại chuyện này, không có dễ dàng như vậy. Kiếp trước Ninh Giang thử qua, cuối cùng đều là thất bại. Lúc ấy hắn đạt được một cái kết luận, muốn làm được loại chuyện này, tuyệt không phải nhân lực có khả năng làm được, mà lần này, Ninh Giang lại có cơ hội làm được, bởi vì bộ này tinh đồ, chính là thương thiên chi lực biến thành, là hắn lợi dụng thôn thiên ma công, luyện hóa thương thiên chi lực hình thành năng lượng, nhân lực làm không được sự tình, như vậy chí cao vô thượng thương thiên chi lực đâu. Khi tất cả sao trời quý vị, bao vây lấy Ninh Giang nguyên thần về sau, Ninh Giang biết, tiếp xuống chính là càng quan trọng hơn một bước, nếu như hắn có thể thành công, thì chứng minh hắn phỏng đoán là đúng, nếu là thất bại, như vậy hắn chỉ có thể bỏ qua vạn tinh phi tiên thuật. Nhục thân trùng sinh, Ninh Giang mặc niệm một tiếng, thời gian chậm rãi trôi qua, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, thất bại sao, lơ lửng tại thân thể chung quanh tinh đồ, cũng không có cái gì động tĩnh. Dù sao lợi dụng tinh thần chi lực đến sáng tạo nhục thân, quá mức không thể tưởng tượng nổi, loại này độ khó, không thua gì sáng tạo sinh mệnh, ma giới khu không người, chính là thứ nhất ma đế thí nghiệm trang, thứ nhất ma đế chính là muốn nếm thử sáng tạo sinh mệnh. Nhưng cuối cùng hắn cũng thất bại, có thể thấy được loại chuyện này, là đến cỡ nào gian nan, từ xưa đến nay, sáng tạo sinh mệnh. Chỉ có phiến thiên địa này có thể làm được, ngay tại Ninh Giang coi là cái này đã thất bại thời điểm. Đột nhiên, một giọt máu tươi sinh ra mà ra. Giọt này máu tươi, sinh ra tại Ninh Giang trái tim vị trí. Một giọt này máu tươi, tựa như một viên nắng gắt, phóng thích ra sán lạn quang mang. Nó bày biện ra kim sắc, óng ánh chói mắt, giống như là cửu thiên chi thượng mặt trời, rơi vào Ninh Giang ngực. Chỉ thấy giọt này máu tươi, nhanh chóng lớn mạnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành một viên kim sắc trái tim monster khi trái tim sinh ra về sau. Lấy làm trung tâm, cái khác khí quan huyết nhục xương cốt chờ tổ chức, cũng nhanh chóng sinh ra mà ra. Đây là một màn hùng vĩ cảnh tượng, từ nơi trái tim trung tâm bắt đầu, huyết nhục hướng về toàn thân lan tràn, quá trình này kéo dài thời gian một nén hương. Sau một nén nhang, Ninh Giang toàn bộ nhục thân, đều khôi phục, ngay sau đó, hắn trụi lủi trên đỉnh đầu, cũng sinh ra màu đen tóc dài, mái tóc dài màu đen này một mực kéo dài đến dưới chân. Mới đình chỉ, ta ý nghĩ là đúng. Ninh Giang bỗng nhiên mở ra ánh mắt, thần sắc mừng như điên nhìn xem mình cỗ này hoàn toàn mới thân thể. Hắn thành công, lợi dụng thương thiên chi lực. Vì chính mình tạo nên vạn tinh phi tiên thể, hắn nhìn xem thân thể của mình, chỉ thấy toàn thân cao thấp làn da giống như là dùng trên đời tốt nhất mỹ ngọc chế thành. Bóng loáng óng ánh làn da lóe ra quang trạch, tại da kia bên trong, có thể nhìn thấy từng cái huyệt vị trán phóng sao trời đồng dạng quang mang. Hắn cỗ thân thể này, được xưng tụng hoàn mỹ vô khuyết, không tì vết chút nào, hắn dáng người thẳng tắp. Nguyên bản liền anh tuấn gương mặt, bây giờ càng là phong thần như ngọc, tuấn mỹ giống như yêu, đen nhánh hai mắt hắc bạch phân minh, màu trắng tinh khiết không có chút nào tạp chất, màu đen thì là như đêm thâm thúy, phúc họa tương y, quả nhiên không giả, thương thiên chi lực thành toàn ta, cho dù là Ninh Giang tâm tính. Lúc này đều tương đương kích động, hắn lại vội vàng quan sát bên trong bản thân trái tim. Một lát sau, trên mặt lộ ra một vòng rung động. Hết chương.